Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 giờ 1A Vến Thu nhìn cô bé hỏi ngược lại, mọi người trong công ty đều biết hết rồi sao? Cũng gần như vậy, cô bé không gác lắm nói. Vì sao đột nhiên lại biết? Yến Thu tiếp tục hỏi. Là ngày anh xin nghỉ phép vào tổ tước ấy, chủ tịch mở cuộc họp hội đồng quản trị, còn nói sẽ chia một phần cô phần cho anh. Vến Thu nghe vậy đưa mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, cậu còn tưởng rằng mặt trời mọc lên từ phía tây. Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, Yến Thu biết Phó Kiến Đình đột nhiên làm thế chắc chắn là có mục đích của ông ta. Nhưng bất kể là mục đích gì, dù gì là một doanh nhân kinh doanh thì không thể thoát khỏi chữ lợi ích. Cậu không tin Phó Kiến Đình lại đột nhiên đối xử tốt với đứa con mà mình không hề có tình cảm gì. Quả nhiên, còn chưa hết nửa buổi sáng, trợ lý của Phó Kiến Yauap Chesgawap, Tedia phòng bọn 22, một giờ quả nhiên, còn chưa hết nửa buổi sáng, trợ lý của Phó Kiến Đình tự mình tới văn phòng bọn họ, nói với Yến Thu. Chủ tịch tìm cậu chủ, tuy rằng xung quanh không có ai ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, ai nấy đều cúi đầu làm chuyện của mình, nhưng thật ra mọi người đều âm thầm vểnh tay lên lắng nghe. Nghe thấy chữ, cậu chủ, này... Ngay lập tức càng thêm khẳng định thân phận của Yến Thu. Yến Thu biết Phó Kiến Đình có ý, nhưng cũng không nói gì, đứng dậy đi đờ không trợ lý đi tới phòng làm vi diệc của Phó Kiến Đình. Vừa đây cửa ra, đã thấy Phó Kiến Đình đang ngồi trên ghế sofa chờ cậu, tước mặt còn đặt hai chén trà. Yến Thu nhìn vẻ mặt Phó Kiến Đình, cảm thấy lần này gắc hắn là tiệc hồng môn. Nhưng cũng rất tò mò rốt cuộc ông ta muốc, làm gì, nên cậu cũng ngồi xuống. Bữa yên tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát. Phó Kiến Đình đã không còn thái độ hung dữ 22 giờ một ư Phó Kiến Đình đã không còn thái độ hung dữ với cậu như ở nhà tổ của nhà họ Lê ngày đó nữa. Đầu tiên là quan tâm hỏi hai câu. Sức khỏe con thế nào rồi? Mấy nay công ty nhiều việc, cha vẫn chưa quan tâm được đến con. Vẫn khỏe, Yến Thu lãnh đạm nói. Phó Kiến Đình nhìn dán, ên ích nhạt của cậu, thở dài. Tiếp tệ à lùi ệ cả l, yờ gô o viện, cho nên. Nhưng cha cũng thừa nhận, ện giữa con và anh ạn thành như vậy, cha lại nằm quả thật mọi người không quan tâm đến con, đối với vi diệp này, lương lòng cha và mẹ con luôn cảm thấy áy náy. Những lời khách sáo này không cần nói, Yến Thu ngắt lời ông ta, ông trực tiếp vào vấn đề chính đi, dù sao Phó Kiến Đình cu ó địa vị, có rất ít người nói si ết nghĩa ấy. Tê dê ước mặt ông ta, Lê Khơm hiện lên vẻ không vui, nhưng đờ không một với đứa con trai này, tình cảm của ông ta luôn luôn phức tạp, bởi vậy đành phải nhịn xuống. 22, 1 giờ, là thế này, tước đây bời. On không có kinh nghiệm vớ, X-Won cho con rèn luyện ủ, Eon vẫn không công khai thân phận của con trong công ty. Cha nghĩ là làm như vậy con cũng có thể làm vi diệp tới nơi tới chốn, thật sự học hỏi được một vài thứ từ những người khác. Sự thật chứng minh, con không làm cho cha thất vọng, con làm vi diệc rất tốt, cha đều nhìn thấy rong mắt, thế nên. Phó Kiến Đình nói tới đạc ả cổ rung lại, rồi sau đó nói tơ lép ôi ả đã công khai thân phận của con, về hội đồng quản trị cha NGSL con cũng nên có một phân cổ đông. Anh cả con hiện nay nắm 5, một phân vì nó là tổng giám đốc của công ty, mặt khác vì nó ở cũng ti dấp lâu rồi nên sẽ nhiều hơn con một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kiến Đình vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Yến Thu. Ông ta vốn tưởng rằng cho dù không biểu hiện quá rõ ràng, ít nhất cũng sẽ có chút kích động, chứ không phải là vẻ mặt bình tĩnh như vậy. Thế nên, còn nghĩ sao? Phó Kiến Đình hỏi, 22 giờ 1, Yến Thu kiên nhẫn nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười, tí ép đờ không ngước mắt lên, như cười như không nhìn ông ta, hỏi ngược lại. Trên đời này hắn là không có bữa ăn nào miễn phí đâu nhỉ. Phó Kiến Đình nghe vậy, biết Yến Thu đã nhìn thấu rồi, trên ồ ồ. Ả ẩn lên vẻ xấu hổ, NSF lệ ồ tiếng, kiên trì tiếp tục nói. Đừng nói kho, ồ của công ty vẫn ho khan một nghe như vậy, dù sao con vẫn là con của cha, tương lai gia sản của cái nhà này thế nào đều sẽ có một phần của con. Yến Thu không nói gì, chỉ tiếp tục lắng nghe ông ta nói. Công ty này sớm muộn gì cũng là của con và anh cả con, tất cả những gì cha làm, chẳng phải đều là vì hai đứa các con sao. Cho dù như thế nào, cha đều hy vọng công ty và các con càng ngày càng tốt. Nói đến đây, Phó Kiến đợi yên một chút, rốt cuộc đi và NO, 11 giờ. Thời đại đang pha, ý hết triển của công ty không thể nào vẫn đứng yên tại chỗ. Cha sắp xếp cho con đến bộ phận hiện, ai, e uống, là, vì mục đích này, 22 giờ 1HC. Nói đến đây, Phó Kiến đi êm một chút, rốt cuộc đi và NO, 11 giờ. Thời đại đang pha, ứu xa hết triển của công ty không thể nào vẫn đứng yên tại chỗ. Cha sắp xếp cho con đến bộ phận hiện tại cũng là vì mục đích này, hy vọng con và Trầm Trạch giúp đỡ lẫn nhau. Một đứa gìn giữ tay đã có, một đứa phát triển nó lên, có như vậy công ty mới có thể phát triển không ngừng, sẽ không bị thời đại đào thải mất, đương nhiên. Nếu không nói đến đời tư, Trầm Trạch vẫn làm rất tốt. Tuy nhiên, sự phát triển của chúng ta riêng lĩnh vực kỹ thuật cao công nghệ mới còn khá chậm chạp. Cho nên, trên mặt Yến Thu vẫn mang được không nụ cười, nhưng nhiệt độ dòng mắt lại giảm xuống từng chút một. Tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh, đơn từ chức của vạn người ghét, chương 117-22, 1 giờ, cho nên. Phó Kiến Đờ LNH toán chiến thuật khẽ ho ế xa âng biết đây, nhà họ ia ơm lĩnh vực thông tín điện tử, SMS hoặc thuốc mới và vật liệu mới. Nếu như có thể hợp tác được với nhà họ Lê, chắc chắn sẽ có lợi rất lớn cho sự phát triển ơn tương lai của công ty. Yến Thu nghe đến đó, nụ cười trên ạt hát không an toàn tật hăn, hỏi ngược lại. Vậy tại sao ông cảm thấy tôi có thể hợp tác được với nhà họ Lê? Phó Kiến Đình nghe vậy có hơi xấu hổ bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu Lê Tiên Sinh đã mời con đến tiệc ngủ ưng thọ của ông cụ Lê, chắc hắn. Thế nên ông cũng cảm thấy Phó Trầm Trạch nói đúng, tôi và Lê Tiên Sinh có quan hệ không thể để người khác biết. Cha không có ý này. Phó Kiến Đình đặt chén trà xuống, là Trầm Trạch quá lời rồi. Sai rồi, không phải anh cả quá lời. Yến Thu tranh luận, anh cả chỉ là nghĩ tới chính mình, tâm tư của anh ta dơ bẩn, cho nên cảm thấy người khác cũng ra. L bá, C, xe 22 giờ 1 CI, G, sai rồi, không phải anh cả quá lời. Yến Thu tranh luận, anh cả chỉ là nghĩ tới chính mình, tâm tư của anh ta dơ bẩn, cho nên cảm thấy người khác cũng dơ bẩn. Phó Kiến Đình bây giờ có chuyện muốn nhờ cậu, cũng không tiện phản bác, chỉ là khô khan nói. Cha sẽ nói với nó, chỉ nói thôi sao, tôi nhớ rõ lúc trước ông nhìn thấy vai không anh ta và Phó Sương Trì ở bên nhau chẳng phải tức tới mức tái phát bệnh tim đó sao. Bây giờ chuyện này ông lại cho qua rồi ào, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phó Kiến Đình nghe vậy thở dài, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, dường như dấp không muốn nhớ lại chuyện này. Nó cũng ngồi tù rồi. Chúng nó sẽ không còn gì nữa, dù sao rồi cũng sẽ qua, cha đã mất đi. Phó Kiến Đình nói tới đây đột nhiên dừng lại, Vến Thu ở chỗ này, tước mặt ông ta, lời nói tiếp được không gắt chắn không thí hợp. Vến Thu nghe đến đó cũng không thể không cảm thán Phó Kiến Đình không hồ là một doanh nhân. Chuyện giữa phé, Sôn Ca Ca Xê Hó Sương Chỉ UN, chuyện giữa Phó Kiến Đình và Phó Sương Chỉ tước đó để lại ám ảnh. Ớn như vậy, hiện tại chỉ vì lợi ích. Lại có thể ngầm thừa nhận quan hệ giữa cậu và Lê Tiên Sinh. Quả nhiên, lợi ích mới là ưu tiên hàng đầu. Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, đừng nhắc tới nữa. Phó Kiến Đình nói, chuyện này con nghĩ thế nào? Yến Thu nghe vậy bưng chén trà tước mặt lên, nhưng không uống, chỉ lắng lặng nhìn lá trà không ngừng xoay tròn bên lưng, lạnh lùng phản đối. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể trôi qua được. Nói xong, cậu đặt mạnh chén trà xuống. Nhìn thả ắng vào ông ta. Còn nữa, tôi không đồng ý, Yến Thu rời đi không lâu, Phó Trầm Trạch đã đẩy cửa đi vào. Phó Kiến Đình vẫn còn ngồi ý tại chỗ, trước mặt đặt hai chén trà đã nguội. Cha, Phó Trầm Trạch nhìn vị trí đã trông đối diện Phó Trầm Trạch thúc đi A Vó, đồng ý ZZSTLA, cha. Phó Trầm Trạch nhìn vị trí đã trông đối diện Phó Trầm Trạch, thử hỏi. Nó, đồng ý chưa? Phó Kiến Đình giơ tay lên cầm chén trà đã nguội lạnh của Yến Thu đổ vào rương thùng rác, chậm rãi lắc đầu, sau đó đứng lên. Nó không đồng ý, Phó Trầm Trạch nghe vậy, cơn thoáng chốc cũng không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Ngày đó khi anh ta đưa ra ý tưởng này, Phó Kiến Đình trầm mặc không phản đối, Phó Trầm Trạch biết ngay là có hy vọng. Nhưng anh ta cho rằng NSL hất là sau khi đàm phán hờ lụa âm thì sẽ thưởng chú Afleo Kiến Đình lại trực tiếp công khai thân phận nó thôi. nhưng không ngờ phó của nó ở trong cuộc họp hội đồng quản trị, thậm chí còn muốn chia một phần cổ phần cho nó. Chuyện này từ đầu tới cuối phó Kiến Đình đều không tiết lộ một câu nào với anh ta, điều này làm cho phó Trà Ni Flex FST độ so tại chỗ. 22:02 chuyện này từ đầu tới cuối phó Kiến Đình đều không tiết lộ một câu nào với anh ta, điều này làm cho phó Trầm Trạch sững sờ tại chỗ. Bởi vậy anh ta mất một lúc lâu mới lấy lại tĩnh thần, thế này là anh ta tự bê đá đập chân mình rồi à? Hơn nữa phó Kiến Đình rõ ràng đã có ý định từ tê dê ước rồi, ngay cả phản đối cũng không thể phản đối. Cho nên mấy ngày nay anh ta vẫn có chút lo lắng. Nếu là trước đây anh ta có thể mở miệng hỏi thăm không hề kiêng dè chút nào. Nhưng từ sau khi trải qua chuyện phó Sương Trì lần trước, anh ta biết, giữa mình và phó Kiến Đình đã trở nên xa cách. Bởi vậy chỉ có thể thăm dò một chút, tuy rằng đúng là lúc đầu anh ta muốn để Vến Thu giúp đỡ, nhưng khi nghe nó không đồng ý thì vẫn thấy nhẹ nhõm. Cha, phó Trầm Trạch trông thấy dáng vẻ cau mày của phó Kiến Đình, chủ động san sẻ nói. Chuyện này con sẽ nghĩ thêm cách, mùa ốn hợp 22:02. Cha. Phó Trầm Trạch trông thấy dáng vẻ cau mày của Phó Kiến Đình, chủ động san sẻ nói. Chuyện này con sẽ nghĩ thêm cách, một hợp tác với nhà họ Lê, không nhất thiết phải dựa vào nó. Thế nhưng Phó Kiến Đình từ chối thẳng thừng nói. Không cần, con làm tốt chuyện của mình là được. Phó Trầm Trạch nghe vậy sừng sốt một chút, nhưng vẫn trả lời. Vâng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ta vừa nói xong, Phó Kiến Đình đã khoát tay ra hiệu anh ta đi ra ngoài. Ngay khi Phó Trầm Trạch đi ra khỏi văn phòng, chẳng biết tại sao cơm lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm. Từ nhỏ anh ta đã biết Phó Kiến Đình bồi dưỡng mình dựa đời không tiêu chuẩn của người thừa kế. Bởi vậy từ sau khi anh ta tiền vào công ty, bất kể là chuyện phớn hay chuyện nhỏ trong công ty đều sẽ nói với anh ta, lắng nghe suy nghĩ của anh ta. Nhưng lần này là ngoại lệ, cách chương.